Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1655, chương 1654 này lại không được sao? Cầu nguyệt phiếu, cái kia, thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra a? Trơ mắt nhìn Yujin ma kiếm đúng là xuyên thấu yêu tinh kiếm thân kiếm. Trực tiếp bổ về phía Rama, đem Rama bước cho lui. Lipa kinh ngạc lên tiếng, Sakuya cùng Alicia đồng dạng nhìn thấy màn này, nhìn nhau liếc mắt, quả nhiên, xem ra nghe đồn là thật. Hai vị lãnh chúa liền như thế xác nhận lấy, đến cùng làm sao vậy? Lipa liền vội hỏi lên tiếng, Sakuya lập tức nhìn về phía trước chiến trường, dùng ngưng trọng ngữ khí nói rõ, Yujin tướng quân vũ khí cũng không phải bình thường vũ khí. Mà là truyền thuyết cấp vũ khí. Truyền thuyết vũ khí, đó là chỉ tại thần thoại ở trong đều có chỗ đề cập đủ loại vũ khí. Mỗi một loại đều vẻn vẹn có một thanh, vô phương thông qua rèn đúc thu hoạch được, chỉ có thể đem bọn họ theo trong thế giới này tìm ra. Tiến vào mà bắt đầu siêu hy hữu đạo cụ, Yujin trong tay ma kiếm liền là truyền thuyết vũ khí một trong. Chính là chỉ có đem hai tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 950 lúc mới có thể trang bị thần binh lợi khí. Vô cùng cường hãn, tại kiếm loại vũ khí bên trong, có thể vượt qua thanh ma kiếm kia chỉ có đồng dạng làm truyền thuyết vũ khí thánh kiếm. Excalibur, Sakuya trầm giọng nói rõ, chỉ là, cho đến nay, cái kia nắm thánh kiếm đều không có người phát hiện qua. Càng không có người phát động qua cùng hắn tương quan nhiệm vụ. Chỉ có thể theo NPC đôi câu vài lời bên trong biết được nó tồn tại. Lại ngay cả nó đến cùng ở nơi nào cũng không có ai biết. Nói cách khác, trước mắt, Yujin trong tay ma kiếm liền là toàn server bên trong mạnh nhất vũ khí. Không có cái thứ hai, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết thánh kiếm. Bằng không, có thể so với thanh ma kiếm kia mạnh hơn vũ khí. Hiện giai đoạn còn không tồn tại. Thanh ma kiếm kia tên liền gọi là Gram. Alicia nhận lấy Sakuya, hướng về Lipa giải thích. Mà ma kiếm Gram có một loại tên là Mekan Guramu. Hiệu quả đặc biệt, làm địch nhân tiến hành phòng ngự lúc, có thể đem ma kiếm hư vô hóa, giống không tồn tại thực thể một dạng, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của đối thủ, đánh trúng đối thủ, tạo thành toàn ngạch tổn thương. Nói cách khác, này là một thanh không có cách nào phòng ngự ma kiếm. Yujin tướng quân khi lấy được thanh ma kiếm này về sau, đã từng lẻ loi một mình tiêu diệt hắc ám tinh linh một chi bộ đội. Hỏa tinh linh bên trong càng là truyền ra Yujin tướng quân liền trăm người tập đoàn đều chạm dưới. Kiếm nghe đồn, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng thanh ma kiếm kia vẫn luôn bị hỏa tinh linh coi là chí bảo. Nếu như không phải Yujin tướng quân, thân là lãnh chúa được đề pháp nhất định sẽ đem thanh ma kiếm này cất giấu, không cho bất cứ người nào sử dụng, để tránh uy hiếp được địa vị của mình. Alicia nói rõ lý do, nhường Lipa trực tiếp khẩn trương lên. Cái kia Rama, Lipa lo lắng không thôi. Hắn cũng không có vấn đề à? Sakuya có chút không xác định nói như vậy lấy. Mạnh như vậy hai cái người chơi, thế mà tại đây bên trong quyết đấu. Nếu như không phải trường hợp không cho phép, ta còn thực sự nghĩ kỹ tốt thưởng thức à? Alicia lại có chút phấn khởi bộ dáng. Tất cả mọi người liền đều nhìn Rama cùng Yujin quyết đấu, nhìn không chuyển mắt lấy. Rama cùng Yujin liền tại dưới tình hình như vậy tiến hành nổi lên kịch chiến. Bá bá bá bá bá. Yujin một bên truy kích lấy Rama, một bên không ngừng vung ra chảm kích, nhường vô phương phòng ngự ma kiếm hóa thành một trận ánh đao bóng kiếm. Một bên cắt ra không khí, tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, không lưu tình chút nào đối với Rama khởi xướng mãnh công. Hô, đối mặt vô phương phòng ngự ma kiếm, Rama tự nhiên cũng không có khuếch đại, toàn bộ thân hình như là thật hóa thành một trận gió một dạng. Vừa đi vừa về ấp lư, lấp lóe không yên, như quỷ mị đồng dạng nhanh lùi lại, một bên đem Yujin trảm kích toàn bộ tránh đi, sắc mặt tương đương bình tĩnh. Ngươi cũng sẽ chỉ trốn à? Yujin mặt trầm như nước, nhưng trong lòng lại một lần nữa nhịn không được rung động dâng lên. Trước kia liền nói qua, tại alo bên trong, các người chơi lúc chiến đấu bình thường đều sẽ chỉ lẫn nhau hướng trên người đối phương mời đến. Liều lẫn nhau năng lực giá trị cùng trang bị tính năng. Có rất ít người thi toàn quốc lo né tránh vấn đề. Né tránh thường thường đều so đơn thuần phòng ngự càng khó. Bởi vì ngươi chẳng những phải xem thấu công kích của địch nhân, còn phải kịp thời làm ra phản ứng, tiến hành né tránh, cùng hắn như thế hao tâm tổn trí phí sức, không bằng trực tiếp tăng lên trang bị tính năng, hoặc là trang bị tấm chắn tới cứng kháng, dù cho HP có chỗ giảm xuống, sau đó lại dùng hồi phục ma pháp hoặc là trả lời cỗ hồi phục là đủ. Cũng không phải thật thụ thương, người nào sẽ để ý loại vấn đề này đâu. Cho nên, trong chiến đấu áp dụng né tránh hành động người chơi chỉ có cực ít một bộ phận. Mà bọn hắn cũng không đến mức đem công kích của đối thủ toàn bộ né tránh đi. Chỉ là tại có thể xem thấu kẻ địch công kích thời điểm tận lực tránh né thôi. Nếu là quá miễn cưỡng, vẫn là chọn mạnh mẽ chống đỡ. Có thể Rama lại không phải như thế. Như là đem địch nhân mỗi một lần công kích đều cho triệt để xem thấu. Nắm chạm kích hết thảy quỹ tích đều cho tính toán ở bên trong một dạng. Sinh sinh nắm Yujin tất cả chạm kích đều cho tránh đi. Nếu như Yujin cũng không phải người bình thường lời, vậy hắn liền sẽ phát hiện, Rama mỗi lần tránh đi ma kiếm chạm kích, hắn thân thể cùng ma kiếm ở giữa khoảng cách, thế mà còn đều là giống nhau. Tinh chuẩn đến vẻn vẹn lướt qua làn da tránh đi, dùng nhỏ nhất động tác, làm đến đem công kích của địch nhân cho toàn bộ hóa giải. Như thế, kỹ thuật, đơn giản nghe rợn cả người. Đáng giận, Yujin lập tức tăng nhanh công kích tốc độ, nhường ma kiếm trực tiếp hóa thành bánh xe gió, như là cối xay thịt một dạng, cắt về phía Rama phương hướng. Lúc này, một vị mãnh công lời có thể là rất dễ dàng xuất hiện phòng thủ lên sơ hở. Giống như quỷ mị, không ngừng né tránh Rama đột nhiên như là dạy bảo học sinh của mình một dạng. Bỗng nhiên mở miệng, liền giống như vậy, nói xong, Rama bỗng nhiên khẽ động, trong tay yêu tinh kiếm giống như một đạo flash một dạng. Hùng mãnh đâm mà ra, một nhát này, đúng là xảo diệu tránh qua. Tránh né hết thảy đột kích ma kiếm chạm kích, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ, theo chạm kích một đạo hơi không thể xem khe hở, đâm về phía Yujin, phốc phốc, Yujin căn bản liền chưa kịp phản ứng. Tại tiếng xé rách bên trong, bả vai bị rạch ra một cái vết thương, Yujin HP lập tức giảm xuống, ngoặc kép, một trận động rung phía dưới, Yujin không chút nghĩ ngợi. Cùng Rama bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, lui hướng về phía sau. Có thể là, lúc này, Rama ngược lại đột tiến đi lên. Không phải nói ta sẽ chỉ trốn sao? Làm sao biến thành ngươi đang chạy trốn? Rama thản nhiên mà cười cười. Cả người lại là như gió mạnh công kích tới. Trong nháy mắt đuổi kịp Yujin. Còn có, chân chính chạm kích nên là như vậy. Rama trong tay yêu tinh kiếm đột nhiên kéo một phát, rơi ra vô số kiếm quang, chém về phía Yujin phương hướng. Cái kia từng đạo chạm kích, cũng đều đã yêu mỹ, lại chí mạng, góc độ xảo trá, quỹ càng là lơ lửng không cố định, đều là dùng ngắn nhất, tốt nhất, nhất phương thức hữu hiệu vung ra tới. Keng keng keng keng bang, Yujin chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Liều mạng vung vẩy ma kiếm, tương lai tập chạm kích cho từng cái ngăn lại, bảo vệ thân thể yếu hại, để tránh xuất hiện hội tâm nhất kích, nhường HP trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế nhưng, Eugene cũng chỉ có thể bảo vệ yếu hại. Địa phương còn lại toàn bộ đều thất thủ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chỉ một thoáng, theo kiếm quang cắt qua, Eugene trên thân xuất hiện từng đạo vết thương hiệu quả ánh sáng. Liền máu tươi hiệu quả ánh sáng đều bắn tung tóe đi ra. Bái này ban tặng, Eugene HP cũng là vừa giảm lại hàng. Tới gần màu vàng cảnh giới khu vực. Này lại không được sao? Rama chậm rãi phát ra âm thanh. Động tác trong tay lại không giảm chút nào. Tiếp tục vung ra vô số kiếm quang. Ô, a, Eugene lập tức cũng không nhịn được phát ra buồn khổ thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.